Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 52, 52, lãnh tiết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và nàng bị dồn đến đỉnh núi. Bao quanh là vực sâu. Nàng trượt chân ngã xuống ngay trước mắt hắn. Không dê dê hắn hét toáng cả bầu trời. Nỗi đau thấu cả trời xanh. Càng không ngờ rằng người đứng đằng sau lại chính là phụ hoàng của hắn. Vì để hắn trở thành một con người vô tình, hắn định nhảy xuống theo nàng, nhưng bị mọi người cản lại. Thái tử, xin người đừng đau buồn. Người lao xuống đấy, còn Giang Sơn xã tắc thì sao? Ai là người gánh vác? Giang Sơn xã tắc, ha ha, đến người mình thương yêu còn không bảo vệ được, thì làm hoàng đế có ích gì? Từ đó hắn trở thành một con người lạnh lùng, máu lạnh giống phụ hoàng. Tất cả mọi người đều không dám nhắc đến dù chỉ một chút, bởi sẽ bị chém đầu. Lãnh Tuyết cái tên dần rơi vào quên lãng. Hắn lên ngôi vua, rồi sống trong cô độc. Ông trời lại cho hắn cơ hội nữa, đó là được gặp gỡ nàng Thiên Băng. Nàng đã dạy hắn rất nhiều thứ, thế nào là gia đình, thế nào là niềm vui, tình yêu. Nàng đã đưa hắn từ địa ngục trở về. Hắn kể cho nàng toàn bộ sự việc. Hết rồi sao? Giờ nàng ấy quay trở lại. Người nên ở bên cạnh vui mừng chứ. Hay ngài đến đây để muốn ta chúc phúc? Trẫm biết nàng đang rất tức giận vì trẫm đã không giấu không kể cho nàng. Nhưng tình cảm của trẫm dành cho nàng khác hoàn toàn với Lãnh Tuyết. Nàng có hiểu không? Hoàng thượng, người thật nực cười. Người bỏ ta giữa hôn lễ. Ta trở thành một trò cười. Một con rối. Một câu nói của người vì tình cảm của người dành cho ta khác với nàng ta sao? Là trẫm. Trẫm có lỗi với nàng. Nàng đừng rời xa trẫm được không? Phải trước kia trẫm thừa nhận đã từng có yêu Lãnh Tuyết. Trẫm đã chần chừ khi chọn Nánh Di và Lãnh Tuyết. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt oán hận nàng nhìn ta ở dưỡng tâm điện, trẫm rất muốn chạy đến ôm lấy nàng. An ủi. Lòng trẫm rất đau. Nhưng trẫm cũng nợ Lãnh Tuyết. Nợ một mạng sống. Cuộc đời. Hoàng tổ mẫu nói đúng. Quyết định sai sẽ khiến trẫm hối hận. Giờ đây. Trẫm thật sự hối hận hắn ôm lấy nàng. Ta sẽ chờ khi nào người giải quyết xong. Trong thời gian đó ta và người sẽ không liên quan đến nhau. Giọng nói nàng vang lên lạnh lẽo. Thiên Băng dê dê. Hoàng Thái Hậu bước từ trong ra. Không liên quan đến nó. Thế còn lão già này thì sao? Con định bỏ mặc ai ra ở đây đúng không? Thiên Băng. Hoàng tổ mẫu nói gì vậy? Người là bà tốt bụng của con mà. Thái hậu vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ăn vạ nàng. Thôi đi, có mà con nói làm cho ai ra vui thôi. Con về phủ không quay lại đây nữa. Con. Nàng suy nghĩ một lúc. Con hứa sẽ thường xuyên vào cung bồi chuyện với người. Nàng thỉnh an Thái hậu đi về. Hoàng thượng. Thiên Băng. Nhất thiết phải về phủ sao? Giọng hắn không nỡ. Nàng vờ cô nghe thấy lời hắn về phủ cùng Thanh Nhi. Thái hậu, hãy để nó đi. Con càng níu kéo sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Trong thời gian này đừng xuất hiện tia si mặt gây sức ép. Nóng lòng sẽ mất cả thóc lẫn gạo. Hoàng thượng, hoàng tổ mẫu nói phải. Chậm suýt nữa làm mọi chuyện phức tạp hơn. May có người ở giữa hóa giải. Cách chương.